mắt mũi đỏ ngầu lên toàn tia máu, tưởng chừng có thể lao lại mà xé xác chúng tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net